Chương 25, lại đốt phong hỏa. Trước mắt cái này 7.000 phát đạn, toàn bộ phân phát xuống dưới, trên cơ bản một chi súng trường cũng chỉ có thể phân phối 8 phát đạn. Cái này đạn số lượng, Cờ Dít cảm thấy đừng nói là đánh một trận tiến công tác chiến, ngay cả bình thường huấn luyện đều không đủ. Giật gấu và vai đạn số lượng, để Cờ Dít nhớ tới kia đoạn được xưng kháng chiến gian khổ tuyến nguyệt. Vào niên đại đó bên trong, nghèo khổ Trung Quốc quân đội mỗi cái binh sĩ cũng chỉ có vị trí đạn có thể sử dụng. Cái này đạn số lượng khẳng định là không đủ. Ít nhất phải có 10 vạn phát đạn, ta mới có nắm chắc đánh thắng một trận chiến tranh. Cờ Dít sắc mặt QNZ trở nên khó coi, nói với Smith, ngươi có cái gì vấn đề kỹ thuật ta đều có thể cho ngươi giải quyết, nhưng là đạn sản lượng ngươi nhất định phải cho ta chồng lên đi. Một bên nói, hắn một bên trước mặt Smith siết chặt nắm đấm của mình. Đây là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ rõ chưa minh. Minh Bạch Smith biết, hiện tại đối với hệ lạn hiệu tới nói, khuyết trương đã lửa xém lông mày. Làm khuyết trương nguyên động lực công nghiệp, nhất định phải là trận chiến tranh này cung cấp hết thể nhu cầu vật tư, bao quát vũ khí súng ống đạn được, còn có cái khác đủ loại sản phẩm. Đây chính là hiện đại công nghiệp văn minh thú vị chỗ, vì công nghiệp hóa không tiếc đại giới hướng ra phía ngoài khuyết trương, mà vì khuyết trương lại nhất định phải điên cuồng mở rộng mình công nghiệp quy mô. Nhìn qua là cái nghịch lý, lại tại nghịch lý bên trong tồn giữ lại một đầu thông hướng huy hoàng huyết tinh con đường. Lưu đạn sản xuất Cờ Dít lại hỏi một cái khác đại sát khí sản xuất tình trạng. Đã đạn quá tinh vi không tốt lắm sản xuất hàng loạt, kia làm lưu đạn liền thành tăng lên bộ đội sức chiến đấu không có con đường thứ hai. Cho dù là tại gian khổ nhất kháng chiến tuế nguyệt bên trong, cho dù là tại địch hậu tối tăm nhất thủ công tác phường bên trong, lưu đạn đều có thể bị liên tục không ngừng sản xuất ra. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thứ này sản xuất công nghệ xác thực cũng không phức tạp. Tại kháng chiến trong lịch sử, lưu đạn sản xuất tốc độ thậm chí tại một ít địa khu vượt qua đạn sản xuất tốc độ, cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh, căn cây gỗ lưu đạn sản xuất công nghệ vô cùng đơn giản. Kết cấu tinh mật nhất ngòi nổ cũng có thể dùng thuần thủ công biện pháp sản xuất hàng loạt ra, khuyết điểm liền là loại này thủ công ngòi nổ dẫn bạo suất thực sự không cao. Bất quá đây cũng là có thể nhịn chịu sự tình, rốt cuộc chỉ cần có một nửa lựu đạn có thể bình thường dẫn bạo, QNZ đầy đủ đối với địch nhân hình thành áp chế. Cờ Dít là bộ đội của mình lựa chọn lựu đạn cũng là kinh điển nhất cán cây gỗ lựu đạn, đại danh đỉnh đỉnh nước Đức M24 lựu đạn. Sở dĩ tuyển loại này lựu đạn cũng là có nguyên nhân. Bởi vì vũ khí trang bị tiên tiến tính, Cờ Dít đoán chừng bộ đội của mình trong tương lai 2 năm thậm chí thời gian 3 năm bên trong đều là đang đánh tiến công tác chiến. Nếu như ma pháp đế quốc không tham chiến, bộ đội của hắn hẳn là tại phàm nhân địa khu như vào chỗ không người mới đúng. Nếu là chu đánh vào công tác chiến, vậy dĩ nhiên muốn sử dụng tiến công hình lựu đạn, công nghệ phức tạp hơn nghe mở khoảng cách còn thiếu chứng hình lựu đạn liền bị Cờ Dít bắt bỏ. Bởi vì bộ đội hỏa lực hiện tại còn thiếu nghiêm trọng, cho nên sở trường lựu đạn đến xung làm cận chiến lợi khí cũng là một loại bổ khuyết hỏa lực chống không biện pháp. Bởi vậy M24 lựu đạn liền thành tương đối lựa chọn tốt. Tại không có pháo cối cùng súng tự động thời đại, khoảng cách gần hỏa lực gáp chế liền cơ bản chỉ có thể dựa vào lựu đạn để hoàn thành. Dưới loại tình huống này, né mở khoảng cách xa, không dễ lăn xuống cán cây gỗ lựu đạn, so với phòng ngự hình lựu đạn thật sự mà nói là thật tốt hơn nhiều. Một nguyên nhân khác kỳ thật QNZ cực kỳ dễ hiểu, thừa thai cự một xỉ dịch nguyên bản nghề một công nghệ liền phát đạt vô cùng. Cán cây gỗ lựu đạn cán cây gỗ công nghệ phi thường thành thục, vật liệu QNZ phi thường sung túc, hoàn toàn không cần lo lắng sản xuất vấn đề. Có cái này một hàng nguyên nhân, M24 lựu đạn liền thành hệ lạn hữu binh sĩ tiêu chuẩn phối trí vũ khí, đồng thời tại gần nhất bị đại lượng sản xuất ra chỉ bất quá, trước mấy cái lượt lựu đạn thường xuyên ra trục chặt tịt ngòi, về sau bị các binh sĩ gọi đùa là chiến chú ý lựu đạn sản xuất tốc độ liền rất nhanh. Nhắc lên cái này đến, Smith cuối cùng là tìm về mấy phần tự tin, chúng ta sản xuất 4.000 viên lựu đạn, 10 ngày sau, khả năng sẽ còn sinh thêm nhiều sản xuất 1.000 viên đến Cờ Dít QNZ rốt cục yên lòng, bởi vì nếu có lựu đạn làm bổ sung, bộ đội của hắn liền có thể nhanh chóng hơn chuẩn bị kỹ càng chiến đấu, dùng để khai hỏa hệ lạn hữu công quốc đối ngoại khuyết trường thương thứ nhất. Hiện tại hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào dừng lại kế hoạch của mình, nếu như hắn lựa chọn từ bỏ. Như vậy chú định sẽ phá sản hệ lạn hữu quốc dân nhóm, cũng sẽ xé nát Cờ Dít, thay đổi một cái càng cấp tiến quân chủ. Vào lúc ban đêm, Cờ Dít liền triệu tập hạ lòn bọn người, chuẩn bị tiến hành một vòng mới chiến tranh kế hoạch. Tại trước khi chiến đấu cẩn thận tiến hành một trận phân tích cùng kiểm tra, là chiến thắng điều kiện tất yếu, Cờ Dít không muốn đánh một trận không chuẩn bị chiến đấu, cho nên hắn sớm sốt ruột mình tất cả thủ hạ họp. Mà lần này, hắn có 3 cái chủ công phương hướng có thể lựa chọn. À, lần đế quốc bên này chúng ta vừa hạ tiền vốn giao hảo lúc này lại tùy tiện khai chiến, là một kiện phi thường không lý trí sự tình. Để sẽ cấp ra quan điểm của mình đến, chí ít tại gần nhất thời gian nửa năm bên trong, à, lần đối với chúng ta tới nói, đều là vô cùng an toàn hậu phương. Chúng ta được triệu tập vật tư QNZ không ủng hộ chúng ta công kích gạ lần khổng lồ như vậy đế quốc. Chúng ta chỉ có 2 lần đột kích đạn dược loại tình huống này, chỉ cần ạ lần không khuất phục chúng ta, đồng ý cùng chúng ta nghị hòa, chúng ta liền sẽ toàn diện sụp đổ. In QNZ lắc đầu, từ vật liệu góc độ trên phân tích công kích gạ lần đế quốc không lý trí. Cờ Dít QNZ cho rằng đi lên liền gặm tối xương khó gặm là một kiện phi thường ngốc sự tình. Hắn cảm thấy mình hẳn là công kích là Eacaso, hội nghị này cũng là thống nhất đám người đường kính một lần họp hội ý nghị mà thôi. Nếu như chúng ta tiến công Hịt Vương quốc, vậy chúng ta quốc thổ liền biến thành hẹp dài một đầu, ngăn cách gã lần cùng phương Bắc từng cái quốc gia loại trạng thái này phòng ngự của chúng ta diện tích quá dài. Cờ Dít chỉ vào địa đồ nói, mà lại, sớm cùng ma pháp đế quốc giáp giới, một mực QNZ không phải chúng ta kết quả mong muốn. Cho nên, chúng ta chỉ có thể công kích Eacaso. Đả thông Eacaso đến Bắc quận lưỡng địa, đem bọn nó đưa về chúng ta lãnh thổ. Cờ Dít tại bản đồ trên bàn trên vẽ một chút, ra hiệu cho đám người nhìn. Dạng này, chúng ta mặc dù vẫn như cũ 3 mặt đối địch, nhưng chúng ta thu được rất nhiều tính thực chất chỗ tốt. Đầu tiên, Eacaso sắt thép còn có mỏ than đều sẽ đặt vào nước ta cảnh nội. Cứ như vậy, chúng ta cờ ơn ở mua sắm vật tư liền giảm bớt một nửa. Tài chính lại bởi vậy dư giả một chút. Đệ sai mở miệng đối diện trước tất cả mọi người giảng giải, vẹn vẹn sắt thép một hạng, chúng ta là có thể đem sản lượng gấp bội. Bây giờ chiến tranh, kỳ thật đều là tại vì sỉ dịch kinh tế phục vụ. Cho nên đang ngồi tất cả mọi người, ngoại trừ hỏa lòn bên ngoài, trong đầu nghĩ đều là như thế nào dùng một trận thắng lợi đem kinh tế hiệu quả và lợi ích tối đại hóa. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đả thông Eacaso còn có Bắc quận lưỡng địa, liền có thể kết nối đưa đến thảo nguyên đế quốc thương lộ. Bên kia thế nhưng là đồ sắt còn mối ăn cùng vải vóc mua sắm nhà giàu, hệ lạn thì có thể đại lượng phá giá mình thương phẩm. Có thị trường là một mặt, còn có một phương diện liền là tiết kiệm thu mua tài nguyên khoáng sản tài chính. Đây cũng là Cờ Dít coi trọng nhất công kích Eacaso một cái lý do trước đó Sở Mít liền đã nói qua, Eacaso thế nhưng là sinh sắt nhà giàu, bản thân còn có mỏ than. Đều là xì dịch công nghiệp hóa thứ cần thiết nhất. Mà lại Eacaso tài nguyên khoáng sản bên trong có đồng, đây cũng là chúng ta dưới mắt thiếu nhất đồ vật. Smith nhìn xem Eacaso sản vật điều tra đồng hồ, mở miệng bỏ đá xuống giếng nói, nếu như có thể trưởng khống một cái mỏ đồng, chúng ta đạn thì càng dễ dàng sản xuất. Hiện tại, nhà chế ta ho vu khi sản xuất áp lực chủ yếu tập trung ở súng trường còn có đạn 2 trên cổ. Chế ước súng trường sản xuất tốc độ, chủ yếu là tinh vi gia công thiếu hụt, mà chế ước đạn sản xuất, ngoại trừ tinh vi gia công bên ngoài, còn có một hạng liền là mỏ đồng khan hiếm. Tại không có biện pháp tình huống dưới, hệ lạn thì trong tay binh lính trên cơ bản không có làm bằng đồng đạn, trộn lẫn vào chút ít huy thiết thép sắc đạn thành chủ lưu, nhưng là loại này vỏ đạn sắc thực tính năng trên không bằng đồng sắc đạn, thí nghiệm kết quả do như ban Nga y 3 ngày sau liền để đệ nhất đoàn xuất phát. Ta tự mình mang binh chinh phạt Eacaso. Cờ Dít nhìn chằm chằm dưới bản đồ định khai chiến quyết tâm, đối tham gia hội nghị mọi người nói, ta muốn đệ nhất đoàn tại trong vòng 15 ngày, dùng một trận chiến dịch đoạt lấy Eacaso cùng Men còn có phở gì thành không giống, Eacaso là có đại lượng kỵ binh. Cho nên chúng ta không cách nào lợi dụng kỵ binh của mình thành lập ưu thế tiến vào cụ thể chiến đấu khâu, hóa lòn liền tương đối có quyền lên tiếng. Hắn chỉ vào bản đồ trên bàn giới thiệu nói, Eacaso kỵ binh là dựa vào thảo nguyên tạo dựng lên sức chiến đấu muốn so chúng ta xỉ dịt kỵ binh càng mạnh. Chúng ta không có cách nào đem bọn hắn xua đuổi đến Eacaso thành đi, chỉ có thể ở giã ngoại cùng bọn hắn quyết chiến. Tương đối để người tiếc nuối là bọn hắn nhất định nghe nói Men cùng bến đỏ sự tình, đối với chúng ta đến tột cùng có hay không đề phòng, QNZ thật không tốt nói. Đã mất đi đánh đòn phủ đầu ưu thế. Hệ lản thiệu bộ đội liền gặp phải chỉ có một thân man lực, lại không cách nào xử lý những cái kia đáng ghét tới lui như gió kỵ binh. Đối phó kỵ binh biện pháp tốt nhất kỳ thật liền là súng máy, đáng tiếc hiện tại hệ lạn hữu chỉ có vô cùng đáng thương không đến 1 vạn phát đạn, ưỡn một cái súng máy đánh hơn nửa canh giờ, không sai biệt lắm liền khô kiệt. Phái 2 đội người mang tin tức cờ rít không hề dao động hắn công kích hệ ạt cả sổ quyết tâm, mở miệng phân phó nói, 1 đội đi hệ ạt cả sổ, hướng bọn hắn tuyên chiến, 1 đội đi ạ lần, nói cho bọn hắn hệ ạt cả sổ cấu kết thảo nguyên đế quốc. Tập kích quay rồi chúng ta biên cảnh chuẩn bị chiến tranh đi, vì hệ lạn hữu quật khởi chúng ta cờ ơn ở chiến tranh, chỉ có hỏa diễm mới có thể để cho sắt thép trở nên càng kiên cố hơn nhóm lửa phong hỏa, theo ta cùng một chỗ, đi đánh nát trên người chúng ta. Gông xiềng vận mệnh đi cờ rít tay đè tại trên địa đồ, làm một cái đơn giản trước khi chiến đấu động viên no y tất cả mọi người đứng lên, đối cờ rít tay phải nắm quyền đặt tại ngực, hệ lạn hữu vạn thuế.